Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, chú chó mực thoát khốn. Thanh Lâm cũng không có ở chỗ này trì hoãn, hắn trong nội tâm đã có chỗ hiểu ra, là diễn biến pháp tắc thời cơ tốt nhất. Hắn đã đi ra Thiên Bình Tông, thẳng đến cái kia thủy đàm mà đi. Thanh Lâm đã từng đã đáp ứng chú chó mực, một khi chính mình thân thể phong đế, sẽ gặp đến đây, đem chú chó mực cứu thoát ra. Chú chó mực làm như đã sớm biết được Thanh Lâm đã trở về. Hắn thần sắc kích động, một khỏa cực lớn đầu chó loạng choạng, thứ nhất nửa người tử cũng đã vùng vẫy đi ra. Gặp Thanh Lâm tiến đến, chú chó mực càng thêm kích động rồi, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà bởi vì quá mức kích động, một miếng nước bọt không có nuốt tốt, kịch liệt ho khan bắt đầu. Cẩu cũng sẽ biết ho khan sao? Thanh Lâm cười nói, cẩu gia ta nguyện ý. Chú chó mực trợn trắng mắt, chợt kích động nói, thân thể của ngươi tu vi phong đế hả? Thanh Lâm cười cười, không có trả lời, chỉ là sau lưng xích mang rồi đột nhiên lóng lánh mà bắt đầu. Trọn vẹn 240 luân phiên xích dương xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Cái kia xích dương phảng phất nếu là thật sự thái dương, chói mắt vô cùng, xuất hiện trong nháy mắt, thiếu chút nữa sáng ngời mò mẫm chú chó mực cái kia một đôi đen kịt mắt chó. Phong đế, phong đế, chú chó mực bỗng nhiên cười ha hả, thật sự phong đế rồi. Lão phu, rốt cục khả dĩ thoát ly ghê tởm kia phong ấn. Nó không cách nào không kích động. Tại đây thủy đàm phía dưới, trọn vẹn bị nhốt vạn năm, mỗi ngày không phải xem bốn phía hoa cỏ, tựu là nhìn bầu trời không thái dương. Có đôi khi đi lên một hồi bực bội, chú chó mực thậm chí nghĩ đi đem cái kia thái dương đem xuống. Tỉnh mỗi ngày chiếu rọi chính mình, toàn thân bộ lông đều không thế nào mềm mại, dùng chú chó mực cái kia ưa thích tự do tính cách. Bị phong ấn trọn vẹn vạn năm, có thể tưởng tượng hắn trong lòng tra tấn. Thanh Lâm thở sâu, sau lưng xích mang lập tức lao ra, thẳng đến chú chó mực mà đi. Chú chó mực miệng lập tức mở ra, trực tiếp đem cái kia xích dương thôn phệ. Cái này một nuốt phía dưới, chú chó mực trong cơ thể lập tức bộc phát ra một hồi cường đại khí tức. Hắn màu đen bóng loáng thân thể, cũng là tại lúc này lần nữa giãy giụa ra một chút. Lại đến, chú chó mực cười to nói, Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên, sau lưng lại là hai đợt xích dương hướng phía chú chó mực vọt tới. Kế tiếp, là xích lô, bốn bánh, năm luân phiên, thậm chí, mười luân phiên. Theo thôn phệ cái kia xích dương, chú chó mực thân hình, giãy giụa càng ngày càng mãnh liệt, hắn khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, tại cắn nuốt trọn vẹn 210 luân phiên xích dương về sau. Cái kia thủy đàm, ầm ầm nổ bung, oanh, cùng lúc đó, một hồi không cách nào hình dung cường hãn khí tức, bỗng nhiên từ cái này thủy đàm chính giữa truyền ra, đại địa chấn động. Từng đảo khe hở tự thủy đàm chính giữa xuất hiện, cái kia thủy đàm trực tiếp bốc hơi, rốt cuộc nhìn không thấy chút nào vệt nước, phảng phất tất nhiên chấn, phương viên trăm dặm mặt đất đều đã nứt ra, từng đảo cực lớn khe hở tại bốn phía lan tràn, ngay sau đó là ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, Thiên Bình Tông đều cảm nhận được loại này chấn động. Cái kia hộ tông đại trận thậm chí tại lúc này đều là hung hăng run rẩy lên, vô số đệ tử hãi hùng khiếp vía, còn tưởng rằng là có người tại công kích hộ tông đại trận. Thiên Bình Tông chính giữa, Chu Thiên Hải, Trần Đông Vân, đủ loại cường giả đều là tại lúc này ngẩng đầu, hướng phía thủy đàm tại đây xem đi qua. Bọn hắn thấy được mặt đất chấn động, thấy được hư không sụp đổ, càng thấy được một cái cực lớn chó đen, bộ lông đen kịt, không biết từ nơi này trực tiếp băng đi ra. Cùng lúc đó, một tiếng như là nhẫn nhịn vạn năm gào thét chi âm. Từ nơi này chú chó mực trong miệng truyền ra. Ha ha ha, cẩu gia ta đi ra, rốt cục đi ra, cẩu gia ta lại có thể tung hoành thiên hạ, bất tử bất diệt rồi. Đạo Phong, ngươi hảo hảo tại đâu đó chờ lão tử. Lão tử không đem ngươi tổ tông 18 bối toàn bộ thảo trở mình. Lão tử tự hắn ư với ngươi họ. Thủy Đàm trước khi, Thanh Lâm nhìn qua ở trên hư không chính giữa. Hưng phấn không ngừng xoay quanh chú chó mực. Khóe miệng cũng là lộ ra dáng tươi cười. Chính mình đáp ứng nó. Làm được, chú chó mực đã từng trợ giúp nhân tình của mình. Cũng rốt cục tại lúc này, triệt để trả hết nợ. Trọn vẹn tiếp cận chừng nửa canh giờ, chú chó mực vừa rồi bình tĩnh trở lại, mà cái này nửa canh giờ chính giữa, Thanh Lâm cũng là khôi phục một chút nhục thể chi lực. Hắn cũng không có rời đi, Thanh Lâm biết nói, chú chó mực khẳng định có chuyện muốn nói với tự mình. Cút đi, lại không nghĩ rằng, chú chó mực móng vuốt huy vũ một chút, vậy mà trực tiếp xua đuổi Thanh Lâm. Thanh Lâm nao nao, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Ha ha, chỉ đùa một chút á. Cẩu gia ta thật sự là quá hưng phấn. Chú chó mực cái kia hai con mắt đều muốn híp mắt, mà bắt đầu. Cái kia bộ dáng, thật sự là quá khôi hài. Thanh Lâm quả thực không cách nào tưởng tượng. Những cái kia vạn trượng khỉ đột khổng lồ. Thâm hải u long các loại khí phách yêu thú. Lại vẫn không có như vậy một cái thoạt nhìn, quả thực giống như là nuôi trong nhà chó đen cường đại. Tốt rồi, cẩu gia ta cũng nên đi tìm Đạo Phong tên hỗn đản kia tính sổ rồi. Nhắc tới Đạo Phong, chú chó mực toàn thân đều bộc phát ra một loại hung lệ khí tức. Trước khi đi, cẩu gia hay là muốn cảm ơn ngươi? Chú chó mực nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Nói, ngươi đã từng đã giúp ta, đây là nhân tình, ta đem ngươi cứu ra, chỉ là thay đổi nhân tình mà thôi, có lẽ ngươi thì cho là như vậy, nhưng cẩu gia ta không cho là như vậy. Chú chó mực nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, miệng bỗng nhiên mở ra, nhổ ra một vật, đây là một đạo lệnh bài, toàn thân tản ra thất thải hào quang. Ngược lại là không có bị chú chó mực nướt bọt cho làm dơ. Thanh Lâm tiếp nhận lệnh bài, hỏi, đây là cái gì? Đây là Tinh Không Liên Minh Chí Tôn lệnh bài. Chú chó mực nói, ngày sau, ngươi đi ra Đông Thắng Tinh, tiến vào bản đồ thiên, tại sở hữu tất cả Tinh Không Liên Minh sở thiết ở dưới cửa hàng chính giữa. Mua đồ đều là nửa giá. Hơn nữa, Tinh Không Liên Minh chính giữa có chuyên môn gia tăng thân thể tu vi địa phương. Đến lúc đó ngươi đi thì biết. Bằng vào cái này Chí Tôn lệnh bài, bảy đại bản đồ thiên chính giữa, ngươi cũng có thể tiến vào cái kia gia tăng thân thể tu vi địa phương một lần. Vật ấy xem như cẩu gia ta cảm tạ ngươi. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm trong mắt lộ ra khiếp sợ. Đế Linh cũng đã có nói, Tinh Không Liên Minh, cái kia là cả bản đồ thiên chính giữa, cường hãn nhất thực lực, hắn nội tình chi hùng hậu, chớ nói Đông Thắng Tinh thượng những, này tông môn, mặc dù là thất cấp bản đồ thế lực, đều cùng hắn chênh lệch chi khá xa, nhưng cái này chú chó mực, vậy mà có được Tinh Không Liên Minh Chí Tôn lệnh bài. Hắn thân phận, đến tột cùng cao đã đến hạng gì trình độ? Không cần suy đoán cẩu gia thân phận, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được. Chú chó mực hướng Thanh Lâm cười nói, tốt rồi, cẩu gia ta muốn đi thảo trở mình cái kia Đạo Phong tổ tông 18 bối. Thanh Lâm, ngày sau, ta và ngươi Tinh Không gặp lại. Tiếng nói bản sao, chú chó mực móng vuốt đạp không, như là thiên lang, dần dần, biến mất tại Thanh Lâm giữa tầm mắt. Thanh Lâm nhìn qua chú chó mực rời đi thân ảnh, trầm ngâm một lát, thân ảnh đằng không, hướng phía xa xa chậm rãi mà đi. Kế tiếp, cũng là nên diễn biến kiến mộc pháp tắc lúc sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,